Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân, chương 46, bị bắt cóc 3, góc chuyện audio.com, tại tập đoàn Trương Thị, hôm nay anh phải ký hợp đồng với một Mạc Thị, mà hôm nay thật lạ, lòng anh cứ bồn chồn cứ khó chịu. Chào Trương Tổng, anh đang xem tài liệu của bản hợp đầu thì nghe thấy liền ngẩn đầu lên. Anh không ngờ tổng tài Mạc Thị lại là Mạc Khải Hào. Thì ra anh là tổng tình Mạc Thị, giống kỹ qua đấy, anh cười nhìn Mạc Khải Hào. Hừ, tôi cũng chả muốn làm cái chức tổng tài này đâu, tôi vì mẹ thôi, Mạc Khải Hào thở dài nói. Ồ, reng, reng, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhìn màn hình là số lạ thì nhíu mày. Bắt máy lên nghe, alo, chào Trương Tổng, giọng bên kia là một người đàn ông giọng trầm thấp, ông là ai? Tại sao lại gọi cho tôi? Anh nhíu mày nói, tôi gọi đến cho Trương Tổng biết bạn gái của ngài đang nằm trong tay tôi. Bên kia nham hiểm nói, tiểu giao, các người dám bắt cô ấy, các người muốn gì? Anh nghe tới cô liền phẫn nộ, mà đập bàn, N Mạc Khải Hào nghe tới cô liền lo lắng. A, ngài bình tĩnh đã, chỉ cần 10 tỷ ngài hãy đến khu nhà hoang ở khu rừng ở ngoại ô thành phố là được. Nên nhớ chỉ đi một mình, được, tôi cấm các người không được đụng đến cô ấy. Anh ánh mắt hiện lên tia máu nói, là ai dám làm như, đừng để anh biết là ai, nếu biết anh thật sự sẽ băm tên kia ra thành từng mảnh nhỏ. Đầu dây bên kia liền tắt đi, anh giận dữ lấy áo khoác ra ngoài. Này tiểu giao, cô ấy bị gì à? Mạc Khải Hào lo lắng nắm lấy cánh tay anh nói, cô ấy bị bắt cóc rồi. Tôi đi với anh, Mạc Khải Hào nói, liên quan tới cô anh phải tham gia. Tùy cậu, anh lạnh nhạt nói rồi đi khỏi. Mạc Khải Hào cũng đi theo. Tiểu giao, đợi anh, nhà hoang, cô Dịch, tôi đã làm như lời cô nói rồi à, có lẽ anh ta đang trên đường tới đây. Người đàn ông trong ba tên côn đồ nói, tốt lắm, cô ta cười nham hiểm nói, rồi nhìn cô và Hạ Linh, cô thì ngất nắm nằm vì khóc nhiều. Còn Hạ Linh thì bị làm nhục, ba tên côn đồ thay nhau luân phiên. Hạ Linh bây giờ không khác gì cái xác không hồn, mặc ai làm gì thì làm. Đem cô ta giao cho Tưởng Quân, cô nói rồi chỉ qua hướng cô. Vâng ạ, ba tên cô đồn nhận lệnh. Mộc Quân giao, nếu tôi không có được Hạo cô cũng đừng mong có chết tôi cũng lôi cô theo. Cách Trương